Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2209, Vạn Nhân Khanh. Vạn Phong lão gia tử mệnh lệnh rất nhanh liền hạ đạt ra ngoài. Đoán chừng chờ một lúc liền sẽ có kết quả ra tới. Sở dĩ muốn tra một chút những thôn dân kia thi thể, chủ yếu là xác định một việc. Liền muốn nhìn một cái những thôn dân kia sở dĩ bị giết, có người hay không vì cái gì tham gia. Cái thôn này ngay tại một tòa núi nhỏ sườn núi trên. Vị trí địa lý cũng không tệ lắm. Phong thủy cũng được. Tại chúng ta nói chuyện cái này đúng không? Lý Bán Tiên đã bò tới thôn chỗ cao nhất, cầm trong tay la bàn, không biết tại chơi đùa thứ gì. Một lát sau, lão Lý thu la bàn, trở về, cùng chúng ta nghiêm mặt nói, vừa rồi ta tại chỗ cao xem núi vọng khí, phát hiện trước mặt kia một mảng lớn rừng tử khí rất nặng. Hẳn là trong truyền thuyết nuôi thi địa, phổ thông nuôi thi địa phạm vi cũng không lớn, nhưng là chỗ này chỗ, một mảnh lớn địa phương tất cả đều là trong mơ hồ tựa hồ có pháp trận bố trí. Nhưng là ta cũng thật không dám xác định, chỉ là cảm giác có một ít pháp trận khí tức tồn tại. Trước đó ta nghe lão Lưu nói phía trước kia mảnh rừng gọi là Hồng Diệp Quỷ Cốc. Thế nhưng là có cái gì thuyết pháp không có. Mảnh rừng này ai cũng không biết đã bao nhiêu năm, vẫn luôn không hề động qua. Rừng trong đều là hoang dại cây phong. Kỳ quái chính là những này cây phong mọc ra lá cây đều là đỏ như máu, đầy khắp núi đồi, nhìn rất đẹp. Thôn dân phụ cận tại nơi này đời đời kiếp kiếp ở lại, vẫn luôn qua đều rất tốt. Chỉ là truyền thuyết tại lá phong đỏ rừng chỗ sâu nháo quỷ, có ít người đi đến lá phong đỏ rừng chỗ sâu sau, liền có thể nghe được một ít quỷ khóc thần hào tiếng vang. Nhất là ngày mưa dông càng hơn, hơn nữa còn dễ dàng lạc đường, nhưng lại cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra mạng người. Vừa đến buổi tối, càng là không người nào dám xâm nhập này lá phong đỏ rừng chỗ sâu. Dần dà, này một mảng lớn rừng liền được người xưng là Hồng Diệp Quỷ Cốc. Đây đều là gần đây lão bách tính nghe đồn, đến nỗi có phải thật vậy hay không, liền không thể nào khảo chứng. Trương cục trưởng cùng chúng ta giới thiệu nói, có vẻ như Trương cục trưởng cho chúng ta cung cấp này tin tức không có quá lớn tính thực chất tác dụng. Thế nhưng là Vạn Phong lão gia tử tựa như là bắt được cái gì phi thường hữu dụng tin tức, cùng Trương cục trưởng nói, ngươi bây giờ liền liên hệ nơi đó bộ văn hóa cửa, điều tra thêm gần đây lịch sử tư liệu, hỏi một chút nơi này có hay không phát sinh qua cái gì lớn lịch sử chiến dịch hoặc là thiên tai sao. Nhất là Hồng Diệp Quỷ Cốc nơi này, nhanh lên đem kết quả thông báo tới. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết Vạn Phong lão gia tử đây là ý gì. Bất quá Trương cục trưởng đối mặt lão lãnh đạo cũng không dám hỏi nhiều, nói lập tức liền phái người đi tra chuyện này. Đám người hàn huyên một lát, rất nhanh lão Lưu liền lại đi tới, cùng chúng ta nói một việc, nói là những cái kia bị cương thi cắn chết người đã làm kiểm tra thi thể. Ngoại trừ cương thi cắn đứt cổ cái kia vết thương bên ngoài, cũng không có phát hiện còn lại ngoại thương. Nói cách khác, trong thôn những người kia tất cả đều là cương thi cắn chết. Nhưng khi địa tổ điều tra đặc biệt bị giết những người kia có người làm tham dự, đối phương khẳng định sẽ ngờ tới tổ điều tra đặc biệt người sẽ tới, cho nên sớm mai phục tại nơi đây, lúc này mới đem kia nhóm người cho toàn bộ tiêu diệt. Ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, thương vong hơn 100 người, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trước mắt chuyện này điểm đáng ngờ nặng nề, còn giống như giấu giếm rất nhiều huyền cơ, để cho người ta 10 phần khó hiểu. Sau đó, ta lại hỏi nhà ta lão gia tử hiện tại nơi này rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Lão gia tử cùng chúng ta nói, này Hồng Diệp Quỷ Cốc phương viên mấy chục cây em phạm vi tất cả đều bị phong tỏa. Nhưng là mảnh rừng này quá mức một ít, khẳng định khó tránh khỏi có sơ hở. từ hôm qua buổi tối đến bây giờ. Tổ điều tra đặc biệt người đã tại này mấy chục cây em bên trong đại thể điều tra một lần. Ngoại trừ gặp được trong sân này mấy cỗ thiết giáp thi cùng đồng giáp thi bên ngoài. Còn lại không thu hoạch được gì. Sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lão gia tử cảm thấy nơi này khẳng định còn có còn lại cương thi tồn tại. Hơn nữa những này cương thi giấu giếm rất sâu. Không phải rất dễ tìm. Dù sao như vậy rừng quá lớn. Bọn họ cũng không có khả năng chiếu cố đến mỗi một nơi hẻo lánh. Vừa rồi lão gia tử lại hạ đạt mệnh lệnh. Lần nữa điều động gần đây tổ điều tra đặc biệt người tới. Tiếp tục tăng lớn phong tỏa cường độ. Bởi vì lần này lại không đồng dạng. Không riêng gì có cương thi. Còn có sao sao. Chúng ta sơ bộ kết luận. Có lẽ là nhất quan đạo người ở sau lưng giở trò quỷ. Hiện tại là ban ngày. Không phải cương thi qua lại thời điểm. Giờ phút này bọn chúng khẳng định ở tại một chỗ âm khí sâu nặng chỗ. Nếu muốn tìm đến bọn chúng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá lão Lý lại có khác biệt ý kiến. Hắn đề nghị chúng ta vẫn là không cần chờ đến buổi tối. Muốn chủ động xuất kích. Dù sao cương thi loại này tà vật sợ ánh sáng. Lợi hại hơn nữa cương thi. Ban ngày ấy cũng không dám hiện thân. Nếu như chúng ta có thể trước lúc trời tối, nhất là buổi trưa ba khắc, dương khí nặng nhất thời điểm có thể tìm được bọn chúng. Vậy không còn gì tốt hơn, chỉ cần đưa chúng nó bạo chiếu tại dưới ánh mặt trời. Liền có thể làm này tháo bỏ xuống đầy người thi khí. Hôi phi yên diệt, đến nỗi như thế nào tìm đến những này cương thi, chúng ta ngược lại là cũng không khó. Lão Lý bên kia dùng la bàn, mà ta thì có thể dùng phục thi pháp xích cảm ứng phương viên vài dặm bên trong tà vật. Chuyện này mau chóng giải quyết tốt, một khi kéo tới buổi tối, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mấy người chúng ta đơn giản thương nghị một chút, cảm thấy lão Lý biện pháp có thể thực hiện, thế là liền tìm được gia gia của ta cùng Vạn Phong lão gia tử. Đem chúng ta ý nghĩ nói cho bọn họ một chút. Lão gia tử đối với chúng ta có chút không yên lòng. Nói vạn nhất trong này thật có kim giáp thi hoặc là nhất quan đạo đỉnh tiêm cao thủ tại. Chỉ sợ không dễ đối phó. Ta làm lão gia tử giải sầu. Cho dù là gặp Bành Chấn Dương, ta cũng sẽ không giống là lúc trước như vậy bị hắn như vậy khi dễ. Chúng ta đám này huynh đệ đều tại. Căn bản không cần lo lắng. Như thế như vậy, lão gia tử đành phải đồng ý xuống tới. Còn nói cho chúng ta phân phối 20 mấy cái chiến sĩ vũ cảnh tại sau lưng đi theo. Để phòng bất trắc, ta nói vẫn là không cần. Một khi gặp được phiền phức, chúng ta còn phải chiếu ứng bọn họ. Có chút bó tay bó chân. Ngay tại chúng ta muốn đi này Hồng Diệp quỷ cốc trong đi tìm những cái kia cương thi tung tích thời. Điểm, đột nhiên lão Lưu chạy tới, biểu tình nhìn qua có chút hoảng sợ, còn nóng đầu đầy mồ hôi, vừa lên đến liền thẳng đến hướng về phía Vạn lão gia tử đám người. Hết sức kích động nói, Vạn lão gia tử, Trương cục, Ngô cục, nói cho các ngươi biết một cái thật không tốt sự tình. Các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, rốt cuộc chuyện gì, mau nói. Trương cục trưởng vội vàng thúc giục nói, vừa muốn rời đi chúng ta, rất nhanh lại trở về, đem kia lão Lưu cho vây quanh tại ở giữa. Lão Lưu hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, vừa rồi ta liên hệ đến nhanh tỉnh một cái hệ lịch sử giáo sư. Chuyên hỏi ý một chút này thanh đồng quan lịch sử, nhất là này Hồng Diệp quỷ cốc tình huống xung quanh. Giáo sư kia nói với ta, ước chừng tại Tần Hán thời khắc, nơi này đã từng phát sinh qua nhiều lần đại quy mô chiến dịch. Hơn nữa ngay tại Hồng Diệp quỷ cốc mảnh này chỗ, có một chỗ rất lớn vạn nhân khanh, hơn nữa những người kia tất cả đều là bị đào sâu chôn sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.